Chim sẻ ban mai, quyển 1 chương 56, hỗn chiến tranh đoạt công chúa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi tôi trở về trường đi học trở lại thì đã là ngày thứ tư của hội văn hóa. Trời ạ, ngày quyết định thắng bại trận đấu của tôi và Từ Lôi chỉ còn cách 3 ngày, tôi vẫn chưa làm được cái gư, xem ra vận mệnh tôi cô tránh được bị trục xuất khỏi Hayakawa. Thu Thu, xin chào. Mà Thu Thu, cố lên a. Vừa vào cửa gặp phải vài bạn học, cô ngờ bọn họ lại lên tiếng chào đón tôi. Tôi ngẩng đầu lên quan sát, cô đúng a, mặt trời vẫn ở phía đông mà. Thu Thu, đại tỷ Bắc Nguyên Ái từ xa nhìn thấy đã lên tiếng chào hỏi. Nhanh lên, mau cùng chị đi xem cái này. Tôi bị Bắc Nguyên Ái thì kéo một mạch tới lễ đường, trên đường đi lục tục thu được cô ít truyền đơn, mà kinh điển nhất lại là truyền đơn của tôi. Siêu cấp sức quyến rũ mỹ nhân, hiệp nữ ma Thu Thu. Tối hôm qua tại bữa tiệc của năm nhất đã xảy ra một sự. Mỹ nữ cứu anh hùng. Kinh thiên động địa, giữa thời điểm bạn học Kim Ánh Minh của trường cùng với mấy tên du côn hung ác nguy hiểm vật lộn, mà Thu Thu anh dũng đã cô màng chuyện sinh tử, đem thân mình ra ứng cứu, vì Kim Ánh Minh đỡ một dao nguy hiểm, chính vì nguyên nhân này mà cô ấy đã ngã lầu, ngay lúc này bệnh viện đang dốc hết toàn lực chữa trị. Hơn nữa, chuyện ma Thu Thu làm người hầu rượu là do bạn tốt Việt Mỹ hãm hại và chuyện ăn chia cô sòng phẳng của đám du côn cũng đã khơi mào một cuộc chiến tin đồn trong trường. Càng khoa trương hơn, tôi còn nhìn thấy ở phía dưới một tờ truyền đơn, còn có hình ảnh tôi bị bắt nạt cô biết là bị chụp khi nào, phía dưới lại ghi chú rõ. Người bị hại, mà hình Việt Mỹ đẹp long lanh thì lại đang cầm một dòng chữ. Tôi là tội nhân, nói về ma Thu Thu. Thời điểm tôi đi ngang qua, hiển nhiên cũng có người đem chuyện của tôi cải biên tình tiết ở giữa các bạn học ra sức truyền tụng. Thế giới này rốt cuộc bị sao vậy? Bắc Nguyên Ái tỷ, em cô phải bị rối loạn tâm thần chứ? Tôi có chút kinh hoàng kéo ống tay áo Bắc Nguyên Ái. Ha ha, chị làm sao có thể để con nhóc Từ Lôi kia thắng em? Thấy thế nào, đây là sức mạnh của truyền thông a, trời ạ, tôi hiện tại lại nghĩ đến, cô lẽ chuyện ngày hôm đó Tiểu Bạch Long xuất hiện cũng là do Bắc Nguyên Ái tỷ đã an bài sao? Nàng đúng là một người phụ nữ khủng bố. Đến rồi, Bắc Nguyên Ái tỷ đem tôi kéo vào bên trong lễ đường ồn ào. Hiện tại là cuộc thị tinh thần ái mộ của lễ hội văn hóa. Người tham gia có thể dùng những phương thức từ ngạc nhiên nhất đến kỳ quái nhất để bày tỏ tình yêu của họ đối với đối tượng mà họ ái mộ, phần thưởng cuối cùng là họ có thể yêu cầu đối tượng ái mộ tham gia vào vở kịch cổ tích diễn ra vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa. Ách, xin hỏi có liên quan gì đến em? Tôi bị một đống giải thích của Bắc Nguyên Ái tỷ làm cho đầu óc choáng váng. Thì đó, người ái mộ em mà thắng được thì em có thể tham gia diễn kịch, đây là cơ hội để em thể hiện, đề cao bản thân nhằm đánh bại Từ Lôi. Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bắc Nguyên Ái giải thích. Nguyên nhân tiếp theo sau đó, thứ khiến tôi mở to mắt há hốc mồm. Một nữ sinh đang ở trước mọi người trưng bày bộ siêu tập những vật dụng Kim Ánh Minh đã từng dùng qua như bình nước khoáng, giấy vụn vụn gôm. Một nam sinh khác lại đang biểu diễn tài năng đọc tên 18 đời tổ tông của Hà Ảnh Nguyệt. Ha ha, trò hay đến rồi. Bắc Nguyên Ái thần bí chỉ tay về phía khán đài. Mông Thái Nhất, hắn sao lại ở trên khán đài? Hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu hắn còn đeo hai cái lỗ tai bằng nhưng, trời thật đáng yêu. Bên dưới chú ý, chúng tôi xin giới thiệu bạn học ma Thu Thu, hãy xem cậu ấy sẽ cho chúng ta màn trình diễn độc đáo gì. Người chủ trì ở bên cạnh thao thao bất tuyệt diễn giải. À, cậu ta đang ngồi xổm xuống. Trước mặt cậu ấy đến tột cùng là cái gì? Mông Thái Nhất đến trung tâm của khán đài, sau đó ngồi xổm xuống, giống như một con chó con, hắn ngửi tới ngửi lui vài thứ ở trước mặt rồi suy nghĩ một chút, sau đó mới kiêu ngạo cầm lấy một món đồ ra sức giơ lên. Mông Thái Nhất vì muốn bày tỏ sự ái mộ của hắn đối với bạn học ma Thu Thu. Mixo từ khi nào đã rơi vào tay Trương Khải Trấn? Cậu ấy có thể đứng trước 5 bộ quần giống nhau như đúc của nữ sinh tìm ra bộ quần áo nào là của cô ấy. Để làm được chuyện này thì cậu ta phải cần rất nhiều dũng khí và tình yêu a. Điều khoa trương nhất đã xảy ra, theo ngón tay chỉ trỏ của Trương Khải Trấn, từ phía sau khán đài, một tấm màn thật lớn đã được bung ra, mặt trên của tấm màn còn ghi thêm vài dòng chữ to. Yêu nàng, sẽ nhớ kỹ mùi hương của nàng. Tôi nhìn thấy một màn trình diễn này thiếu chút nữa đã hôn mê. Thượng đế ơi, xin ngài hãy ban cho con hai đạo xét đi, một đạo đánh vào tên Mông Thái Nhất đáng chết kia, một đạo cho con sớm chết siêu sinh đi. Kết quả cuộc thi quả nhiên không ngoài dự tính của Bắc Nguyên Ái thì tôi đã thuận lợi tham gia biểu diễn kịch cổ tích cùng với sự góp mặt của Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất Từ Lôi, Hà Ảnh Nguyệt Thượng Hà Hy. Tôi đã có thể dự đoán được một đợt tai họa khác đang ập đến. Cách chương.